Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 1019, chương 1020, nửa đêm bóng đen. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Làm Lưu Kiệt cùng Đoạn Thiên Trần ăn xong bữa này cơm đã là sau một giờ chuyện. Thời gian Đoạn Thiên Trần hướng Lưu Kiệt hướng kể toàn bộ thiên vũ giới thế lực phân phối. Cũng để cho Lưu Kiệt rõ ràng hơn ngày này võ giới tình huống. Thiên vũ giới bên trong, lấy số làm cả năng lực người vi tôn linh tôn môn là nhất lớn. Cơ hồ tất cả năng lực người cũng vâng mệnh tại linh tôn môn môn hạ. Vậy lấy linh tôn môn vi tôn, linh tôn môn dưới, thì chia ra một ít cường đại thế lực gia tộc. Những gia tộc này thế lực vậy trông coi toàn bộ thiên vũ giới. Thật to gia tộc nho nhỏ tràn ngập ở toàn bộ thiên vũ giới bên trong. Mà xem cái này đỏ trấn bên trong Đoàn gia cùng Ngô gia như vậy hai huê hồng trấn gia tộc. Chính là rất nhiều trong gia tộc một thành viên. Trông coi nhưng vậy chia cắt trước toàn bộ đỏ trấn. Nắm giữ toàn bộ đỏ trấn làm ăn và tài nguyên. Mà những thế lực này dưới, nhất là để cho người đỏ mắt chính là xem Thanh Khâu núi như vậy bảo địa tồn tại. Như vậy có rất nhiều linh dược cùng với linh thú địa phương chính là rất nhiều gia tộc tranh đoạt. Lẫn nhau một trong những thế lực, chỉ cần nắm trong tay càng hơn như vậy bảo địa. Vậy thì đồng nghĩa với nhà mình thực lực có lớn hơn tiến bộ. Có thể mượn những thứ này tài nguyên tu luyện đào tạo được càng nhiều hơn cao cấp năng lực người. Mới có thể tại rất nhiều gia tộc bên trong lấy thực lực cường đại bộc lộ tài năng. Đây cũng là lần này tại sao Ngô gia phải phái ra Ngô Chiêu đối với Đoàn gia Đoạn Thiên Trần mỏi. Người phát động chiến tranh nguyên nhân thực sự, tranh đoạt tài nguyên tu luyện, vĩnh viễn là rất nhiều năng lực người trong lòng khát vọng nhất sự việc. Cho dù đối phương thực lực giống vậy mạnh mẽ vô cùng. Không thể không nói, Đoàn gia một bàn này từ món ngon hay là làm tương đối khá. Lưu Kiệt cũng là rất lâu không có thật tốt ăn rồi như vậy dừng lại không vị thức ăn. Lần này đi theo Đoạn Thiên Trần ngược lại là thỏa mãn một phen lộc ăn. Gian phòng đã cho Lưu huynh đệ chuẩn bị xong. Thời gian đã không còn sớm. Lập tức vậy liền phải đến tối. Ta liền không quấy rầy ân nhân. Lưu huynh đệ vẫn là mau sớm trở lại đã chuẩn bị xong gian phòng tiến hành nghỉ ngơi đi. Đoạn Thiên Trần một lần nữa mở miệng hướng Lưu Kiệt nói cảm tạ. Còn như ngày này võ tuyển chọn thi đấu ghi danh sự việc. Lưu huynh đệ cứ việc yên tâm. Hết thảy Thiên Trần tự nhiên sẽ có nơi an bài. Vậy thì phiền toái Đoạn huynh đệ. Hai người lần nữa khách khí lẫn nhau dừng lại sau đó. Lưu Kiệt đi theo một người Đoàn gia hạng người đi Đoạn Thiên Trần an bài tốt chỗ ở. Chuẩn bị tối nay ở lại chỗ này qua đêm, mới tới ngày này võ giới bên trong, mới vừa vô tình gặp gỡ lên Đoàn gia cùng Ngô gia hai nhà ân oán cũng là thuộc về bất ngờ. Ra tay trợ giúp Đoạn Thiên Trần cũng là tùy tâm tùy tính. Giờ phút này lưu lại nơi này Đoàn gia bên trong hưởng thụ Đoạn Thiên Trần rượu ngon thức ăn ngon. Phục vụ, vậy tổng so ở lại bên ngoài khắp nơi dạo chơi mạnh quá nhiều quá nhiều. Lưu Thiếu, nơi này chính là tối nay ngươi trụ sở. Có cần gì tùy thời có thể tìm ta. Ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi tất cả yêu cầu. Hy vọng tối nay ngài có thể có một tốt nghỉ ngơi. Một đường bảy chuyển tám chuyển bỏ qua cho nhiều. Ít hành lang, một trước một sau hai người rốt cuộc ở toàn bộ Đoàn gia đình viện hậu phương một nơi nhà trước. Ngừng lại, gian nhà trước hoa cỏ quanh quẩn. Hòn non bộ giả nước cái gì cần có đều có. Dưới ánh trăng ngược lại là khác, có một phen rất khác biệt cảnh đẹp. Không thể không nói, trước mặt chỗ tòa này nhà cho dù thả trên trái đất đều là cao cấp biệt thự sang trọng giống vậy. Phối trí, chỉ là trước cửa trên hành lang không nhiễm một hạt bụi mặt đất. Cũng có thể nhìn ra được nơi này thường xuyên có người quét dọn. Trước cửa bố trí các loại tinh xảo trưng bày, lại là lộ vẻ được tinh xảo, có thể ở Đoàn gia rất nhiều chỗ ở bên trong thuộc về khu vực trung tâm. Phòng ốc này phối trí lại làm sao có thể lạc hậu? Nơi này chẳng lẽ chính là các ngươi Đoàn gia địa phương tiếp khách? Thật đúng là sang trọng. Lưu Kiệt mở miệng, ở hai bên giống vậy thấy được hai nơi giống nhau như đúc chỗ ở. Không không không, nơi này là thiếu chủ và gia chủ chỗ ở. Chiêu đãi khách nhân nhà đều ở đây phía sau nhất. Nơi này chỉ chiêu đãi chúng ta Đoàn gia tôn quý nhất quý khách. Bên cạnh cái này nơi nhà, chính là thiếu chủ của chúng ta chỗ ở, ông già mở miệng. Hướng Lưu Kiệt lên tiếng nhắc nhở. Rõ ràng, làm phiền lão tiên sinh, nghe lời của lão già. Lưu Kiệt trong lòng cũng rõ ràng Đoàn gia đối với mình thời khắc này đối đãi là như thế nào long. Trọng, trong lòng ngầm tối tăm đem hết thảy các thứ này nhớ kỹ. Hướng ông già gật đầu sau đó, đẩy cửa ra đi vào gian phòng của mình. Đi vào cửa phòng, hết thảy quả nhiên đúng như Lưu Kiệt tưởng tượng như vậy. Bên trong căn phòng đồ gỗ nội thất bố trí mặc dù đều là do mộc đầu chế tạo thành. Nhưng mỗi một kiện đồ gỗ nội thất đều là ở tinh xảo tay nghề hạ chế tạo ra. Trong nhà toàn thể bố trí có bài có bản, tuyệt đối thuộc về cao cấp phối trí. Bất quá những thứ này bên ngoài đồ đối với bây giờ Lưu Kiệt mà nói đã không phải là như vậy để ý. Một phen đơn giản sau khi rửa mặt, đường dài tác chiến Lưu Kiệt cũng không có tiến hành tu luyện. Nằm ở trên giường tiến hành nghỉ ngơi, màn đêm buông xuống, chung quanh lộ vẻ được dị thường yên lặng. 5 tiếng sau đó, thời khắc này thời gian đã tới đêm khuya 3 chừng 4 giờ. Chính là một ngày bên trong mọi người nhất mệt mỏi thời gian điểm. Lưu Kiệt đã sớm vùi ở giường nhỏ, chỉ số thông minh rơi vào ngủ say bên trong. Chờ đợi ngày mai và Đoạn Thiên Trần nhất khởi động trước người đi Thiên Vũ Thành ghi danh tham gia tuyển chọn thi đấu, hết thảy lộ vẻ được tương đối thuận lợi. Nhưng vào lúc này, nhà trên quả thật đột nhiên xuất hiện một đạo nhỏ không thể nghe được nhẹ thanh âm. Giống như chim muông rơi vào nóc nhà trên vậy, chỉ là như thế một chợt hiện, liền lần nữa quy về vô tận bình tĩnh bên trong. Thanh âm đọng lại sau đó, 10 phút trong thời gian lại không bất kỳ thanh âm xuất hiện. Hết thảy lộ vẻ được tương đối bình tĩnh, cho đến một đạo không tiếng động bóng đen bị ánh trăng chiếu chói lọi ánh chiếu vào Lưu Kiệt gian. Phòng, đem trong phòng bình tĩnh hoàn toàn đánh vỡ. Đây không chỉ là một cái bóng đen xuất hiện càng giống như là một đạo báo trước. Liên tiếp 3 cái bóng đen xuất hiện ở bên trong phòng. Chụp chung im hơi lặng tiếng giữa tiến hành vận động, từ từ đến gần trên giường đang đứng ở ngủ say bên trong Lưu Kiệt trước mặt. Vách tường bóng đen lên, 3 cái bóng đen trên tay lại đồng thời giơ lên 3 cây đao kiếm. 3 cây đao kiếm tại im hơi lặng tiếng bây giờ lặng lẽ giơ lên. Sau đó một khắc ở lại lần nữa suy nghĩ phía dưới cấp tốc rơi xuống. Ánh đao chỉ chỗ, chính là trên giường Lưu Kiệt. Trong đêm tối thoáng qua 3 đạo tinh quang, ánh đao lóe lên, chạy thẳng tới Lưu Kiệt mặt đi. Nếu là bị cái này 3 cây đao chính diện chém trúng, cho dù là Lưu Kiệt hôm nay có vượt qua lãnh vực cấp 6 thực lực, vậy tuyệt đối sẽ không may mắn còn sống sót cùng ánh đao dưới. Có thể gặp cái này 3 cái bóng đen thân thủ chi cay độc. Phốc phốc phốc, linh khí trường đao chính xác không có lầm chém đánh ở trên giường. Tưởng tượng bên trong huyết quang văng khắp nơi tình cảnh nhưng cũng không có xuất hiện. 3 cái bóng đen theo bản năng ngẩn ra chốc lát. Một giây kế tiếp thân hình trực tiếp hướng phía sau bạo lui ra ngoài. Bành, cứ việc 3 người phản ứng đã là đặc biệt kịp thời. Ở phát hiện mình cũng không có đánh chết mục tiêu điểm ngạch thứ thời khắc này đã làm ra phản ứng. Nhưng nhất phía bên phải người thứ 3 vẫn là không có thể kịp thời lui cách đi ra ngoài. Một giây kế tiếp thân thể trực tiếp giống như đạn đại bác vậy hung hãn bay ra ngoài. Một đạo thân ảnh vậy xuất hiện ở 3 người trước mặt. Người nào? Nửa đêm bên trong, truyền tới một tiếng trầm thấp.